Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 29 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Biệt thự nhà họ Lục. Trong phòng khách, bà Lục sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế sofa sau khi nghe thấy tin Tức Dương Tâm bị Lục Gia Bách đuổi việc xong. Thế nhưng không có nửa điểm vui sướng. Bà ta mất 3 ngày mới chấp nhận được sự thật cháu trai bảo bối biến thành đứa ngốc. Cái gì kiêu ngạo, cái gì thể diện đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần Dương Tâm có thể chữa khỏi bệnh cho cháu trai bảo bối của bà ta, bảo bà ta quỳ xuống cũng được. Nhưng Dương Tâm y thuật cao cấp lúc này không thể sử dụng. Đối với bệnh của Lục Minh cũng bó tay không có biện pháp. Ông trời càng ngay cơ hội quỳ xuống cũng không cho bà ta. Mẹ! Lục Thanh Thanh đưa tay kéo cánh tay của bà Lục. Sau khi do dự một lúc thử nói. Trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, đại khái cũng không có tâm trạng làm dự tiệc rồi. Lễ trưởng thành của con hủy bỏ đi. Con người trống rỗng của bà Lục có một chút tiêu cự. Nâng mắt nhìn cô ta một cái, giọng nói khàn khàn. Lễ trưởng thành cả đời chỉ có một lần, sao có thể hủy bỏ là hủy bỏ được? Hai anh con không phải là đang lo liệu sao? Đừng có nói mấy lời ngốc nghếch nữa. Lục Thanh Thanh chỉ cảm thấy cái mũi chua xót, mạnh mẽ nhào vào trong lòng bà Lục. Mẹ, Lục Minh là một đứa nhỏ có phúc, đoạn thời gian trước nó còn vượt qua chứng tự bế, bây giờ nhất định cũng có thể vượt qua, con tin nó sẽ tốt lên thôi. Đúng vậy, nó sẽ tốt lên mà thôi. Bà Lục cúi đầu nỉ non. Chỉ là không biết bao nhiêu lâu rồi, mẹ sốt cuộc cũng không thể nhìn thấy nhóc Minh làm nóng ở trong lòng mẹ nữa rồi. Mẹ! Lục Thanh Thanh vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc này lầu hai chuyển đến một trận ồn ào. Chỉ có chốc lát sau, một nữ hầu vội vội vàng vàng xuống lầu, nói với bà Lục. Bà chủ, cậu chủ nhỏ lại mất khống chế rồi. Bà Lục mạnh mẽ đứng lên, tức giận nói. Mất khống chế tìm tôi sao? Nhanh chóng thay quần cho nó đi. Nhưng cậu chủ nhỏ sống chết không chịu, vừa động một cái liền gọi mẹ. Vậy cô đi tìm mẹ nó đi. Nói với tôi có tác dụng gì? Dương Nhã đâu? Cô ta ở đâu rồi? Tôi không phải là để cho cô ta chăm sóc trong Lục Minh sao? Cô ta chạy đi đâu rồi? Nữ hầu nhỏ nơm nớp lo sợ nói. Cô Dương đi vào trong phòng nghe điện thoại, vẫn chưa ra ngoài ạ. Vậy cô còn không mau đi gọi cô ta đi, đứng ở đây làm cái gì? Dạ, vâng ạ. Nữ hầu vừa mới quay người rời đi, bà Lục lại tê liệt ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt tuyệt vọng vô cùng đau khổ nói. Cháu trai đáng thương của tôi, nó từ nhỏ đã không biết tề ra quần là gì. Bây giờ, nhà họ Lục tôi rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì? Ông trời sao lại muốn giày vò cháu trai của tôi như vậy? Nói xong bà ta giơ tay dùng sức đấm vào ngực mình. Lục Thanh Thanh thấy vậy, vội vàng duỗi tay ngăn cản bà ta lại. Khóc nói, mẹ đừng có tự hại chính mình nữa, sẽ có cách mà thôi, Dương Tâm sẽ có cách chữa trị cho nhóc Minh mà. Bà Lục nghe thấy cô ta nhắc đến Dương Tâm, giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy, mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay cô ta, nôn nóng nói. Bên ngoài đều đang mắng chửi Dương Tâm, còn phao tin nói muốn tống cô ta vào trong tù, con đi nói với anh cả con, bảo nó nhất định phải bảo vệ được Dương Tâm. Thật sự không được, bảo nó đi gánh tội thay cũng được. Đừng để cho Dương Tâm bị người của Amina tống vào trong tù. Nếu cô ta vào tù rồi, nhóc mình thì phải làm sao đây? Ai đến chữa bệnh cho nó? Lục Thanh Thanh bất đắc dĩ thở dài. Tình thân thật như một thứ thần kỳ. Bà Lục trước đó hận Dương Tâm bao nhiêu, chỉ ước nghiền xương của cô ta thành tro. Nhưng bây giờ vì nhóc Minh, bà ta thế mà lại buông bỏ sự kiêu ngạo và tự phụ cả đời mình, buộc bản thân phải chấp nhận người mình ghét nhất. Đi, con mau đi, con thất thần làm cái gì vậy? Dương Tâm một khi vào trong tù rồi, muốn ra ngoài thì rất khó. Vâng ạ, bây giờ con đi gọi điện thoại cho anh cả. Phòng ngủ ở trên lầu 2, Dương Nhã vội vàng trở lại, vừa mới bước vào trong phòng ngủ, lên người thấy một mùi thôi thối nồng nặc, sắc mặt cô ta lập tức trở nên khó coi. Đáng chết, thằng con hoang này lại đi ra ngoài rồi. Nếu không phải nhiều nữ hầu ở đây như vậy, cô ta nhất định sẽ không thèm che giấu vẻ chán ghét và kinh tởm ở trên mặt. Cô Dương, cô cuối cùng đã tới rồi. Cậu chủ nhỏ không thể đều cho chúng tôi tắm rửa thay quần áo cho cậu ấy. Bây giờ trên người cậu ấy dính đầy một thân... Cô mau qua đây giúp cậu ấy lau rửa thân thể, thay bộ quần áo sạch sẽ đi. Dương Nhã hung hăng quét mắt nhìn qua, phẫn nộ nói. Cái gì cũng muốn tôi đích thân ra tay. Nhà Lục tốn tiền mời các người tới đây làm cái gì không biết. Nếu đến cả việc nhỏ này cũng không thể làm được, các người cũng không cần tiếp tục ở lại đây nữa. Đều quân gói xéo đi cho tôi nhờ. Sắc mặt của mấy nữ hầu tái nhợt. Cô Dương, chúng tôi không phải là trộm lười biếng, cũng không phải là ghét bỏ, sự thật là... Cậu chủ nhỏ không chịu cho chúng tôi động vào cậu ấy. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ cậu chủ nhỏ thần kinh mẫn cảm, cậu ấy chỉ cần mẹ mình, chúng tôi không còn cách nào cả. Dương Nhã bị nói những lời này làm cho tức giận đến lệch cả mũi. Ngày xưa lúc bình thường sao không thấy dính vào người mẹ này. Bây giờ tốt rồi, ị ra quần, liền muốn cô ta đến. Thằng Lượng thuốc con hoang này đúng là đồ đê tiện. Cút, tất cả đều cút ra ngoài cho tôi. Nhóm nữ hầu cũng không dám tiếp tục ở lại đây kích thích cô ta. Vừa nghe thấy cô ta nói cút, như ong vỡ tổ chuồn mất. Nhìn thấy thằng nhóc ngốc nghếch đang cười hi hi ở trên giường. Da mặt của Dương Nhã hung hăng run rẩy vài cái. Lúc trước cô ta nên gia tăng lượng thuốc một chút, nếu không sẽ không biến thành kẻ ngốc nghếch như vậy. Hi hi, hi hi. Trong phòng vang lên tiếng cười ngây ngô, cả người Dương Nhã rùng mình một cái. Vẻ chán ghét ở trên mặt cũng không thể giấu nổi nữa, bóp chặt lấy mũi tiến lại gần cậu bé. Nếu có thể, cô ta thật sự muốn bóp chết cái thằng nhóc thối này. Đứng lên, đi vào trong phòng tắm với tao. Hi hi, nghe thấy không? Tao nói mày đứng lên, đi vào trong phòng tắm với tao. Hi hi. Dương Nhã chịu đựng ghê tởm đưa tay tóm lấy cậu bé. Cũng không biết đụng phải chỗ nào, bàn tay một trận ấm áp, dính dính nhớp nhớp. Cúi đầu nhìn một cái, mặt cô cũng tái mét luôn rồi. Mày... Cô ta nổi giận rồi, bắt đầu giấu đầu lòi đuôi. Thằng con hoang đáng chết này, lúc trước sau khi bế mày đến nhà họ Lục xong, tao nên bóp chết mày mới phải, nếu không sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn để cho cô ả Đỗ Như Linh kia bắt được. Nói đến đây, cô ta bỗng nhiên ngừng nói chuyện, vẻ mặt căng thẳng nhìn bốn phía, sau khi xác định không có ai xong. Cô ta mới thở phào một hơi, ánh mắt lại rơi vào trên người cậu bé, thấy cậu bé vẫn cười ngốc nghếch như cũ, hoàn toàn yên lòng xuống. Đây chỉ là một thằng nhóc ngốc, chắc hẳn không hiểu cô ta nói cái gì. Đi, đi vào trong phòng tắm với tao. Cô ta vô cùng thô lỗ túm lấy tay của cậu bé, trực tiếp lôi cậu từ trên giường xuống. Lục Minh vẫn ngốc nghếch cười hi hi như cũ, chỉ có điều tiếng cười dường như lạnh thêm vài phần. Lục Thị tuyên bố đuổi việc Dương Tâm không bao lâu. Bộ phận quan hệ xã hội của thời trang AMI cũng đưa ra tuyên bố đầu tiên. Bọn họ sẽ truy cứu xử phạt nhân viên liên quan theo luật. Về phần bọn họ đến cuối cùng là muốn khởi tố Lục Thị hay là muốn khởi tố Dương Tâm cũng không có tiết lộ quá nhiều. Bên ngoài sôi nổi phỏng đoán, thời trang AMI hẳn là khởi tố Dương Tâm. Bởi vì trong số ứng cử viên của lễ hội thời trang long trọng khóa này, thời trang AMI cũng có một người được chọn, mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất của người này chính là Dương Tâm. Một khi Dương Tâm bị bắt, vậy thì vinh dự nhà thiết kế đệ nhất khóa mới sẽ rơi xuống thời trang AMI. Tố cáo Dương Tâm, trừng trị Dương Tâm hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng hai ngày sau, thời trang AMI lại làm ra một quyết định khiến cho toàn bộ thế giới đều kinh ngạc. Bên phía AMI thế mà lại không lựa chọn làm theo lời đề nghị của phòng quan hệ công chúng của Lục Thị là đi kiện Dương Tâm, mà là đi đệ đơn kiện toàn bộ tập đoàn Lục Thị lên tòa án công pháp quốc tế. Khi tin tức này vừa mới được đưa ra, cả thế giới đều hoảng sợ. Dù sao Lục Thị cũng là một tập đoàn đã có tiếng từ rất lâu, với tài lực kinh tế cực kỳ mạnh mẽ. Kể từ khi được Lục Gia Bách tiếp quản thì tập đoàn càng trở nên phát đạt và lập tức độc chiếm rất nhiều ngành công nghiệp đứng đầu. Tập đoàn có thể được coi là chúa tể thống trị tuyệt đối ở khu vực châu Á và không thể bị lung lay. Còn thời trang AMI thì sao? Nó chỉ là một công ty thời trang mới được thành lập cách đây 6 năm. Mặc dù đã trở thành một thương hiệu quốc tế lớn, sau khi đã trải qua 6 năm phát triển, nhưng tài lực của nó vẫn còn kém Lục Thị rất xa. Cho nên có thể nói rằng quyết định khởi kiện Lục Thị của AMI như đang lấy trứng chọi đá vậy. Nếu tòa án chấp nhận giải quyết đơn khởi kiện này, thì nó có thể khiến cho cổ phiếu của Lục Thị trở nên rối loạn. Tuy nhiên, nếu muốn làm cho cả Lục thị lung lay thì nó chắc chắn không thể làm được điều đó. Hơn nữa, làm như vậy cũng vô cùng nguy hiểm vì nếu xảy ra sai sót gì thì thời trang Ami sẽ phải gặp hậu quả bị Lục thị thâu tóm. Khu vực thành phố, ở trong một quán cà phê, Dương Nhã ném lấy tờ báo ở trong tay lên bàn, làm một phát ra một tiếng bộp, vẻ mặt cô ta tức giận và trừng mắt nhìn Đỗ Như Linh. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải cô đã nói rằng cô và bên phía Ami đã thỏa thuận xong với nhau rằng bộ phận pháp lý của bọn họ đã quyết định đệ đơn kiện Dương Tâm rồi sao? Tại sao rốt của bọn họ lại đi kiện Lục thị vậy?" Vẻ mặt của Đỗ Như Linh rất xấu xí, mặt xám như tro tàn mà nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo ở trên bàn, rồi thầm nói: "Tại sao có thể như vậy được chứ? Chuyện này không nên xảy ra như thế này. Rõ ràng là bọn họ đã đồng ý với tôi rằng sẽ đi kiện Dương Tâm. Và họ còn nói rằng Dương Tâm còn cản đường họ, nên chỉ có cách loại bỏ cô ta thì giải thưởng cao nhất của cuộc thi thiết kế thời trang của năm nay mới có thể thuộc về nhà thiết kế Ami đã đề cử." Dương Nhã lạnh lùng nhìn cô ta và gần từng chữ nói: "Rốt cuộc cô đã thỏa thuận gì với thời trang Ami vậy? Họ đã làm gì mà khiến cho cô tin những gì họ đã nói như vậy?" Khi cô ta vừa nhắc đến thỏa thuận thì cả cơ thể của Đỗ Như Linh như bị điện giật và đột nhiên bật dậy khỏi ghế. "Xong rồi, chuyện này thật sự là xong rồi." Nói đến đây, cô ta dùng sức nắm lấy cánh tay của Dương Nhã. Hành động của cô ta giống như bị bệnh thần kinh, nói năng lộn xộn: "Cô Dương à, cô mau cứu tôi, mau cứu tôi với. Nếu không chúng ta sẽ đều xong đời, tất cả chúng ta đều sẽ bị giết chết." Sau khi Dương Nhã nghe xong những lời này, trái tim cô ta không kìm được mà nhói lên một cái và có một sự cảm xấu đang xuất hiện ở trong đầu cô ta. Kẻ ngu này lẽ nào có nhược điểm gì đó rơi vào trong tay thời trang Ami? Cô nói cho rõ ràng một chút, rốt cuộc cô đã làm cái gì? Đỗ Như Linh không trả lời, nhưng người mất hồn mà liên tục nói: "Xong đời rồi, xong đời rồi." Dương Nhã đã hết sạch sự kiên nhẫn đối với Như Linh. Cô ta đột nhiên giơ tay lên và dùng sức thật mạnh tát vào mặt của Đỗ Như Linh. Một tiếng bốp rõ ràng vang lên và kèm theo một cơn đau rát đã khiến cho Đỗ Như Linh, nghe đang lên cơn điên, trở nên tỉnh táo lại. "Dương Nhã!" Đỗ Như Linh đã bật khóc. Cô ta vừa khóc vừa nói: "Kế hoạch động tay động chân vào bản kế hoạch số 5 không phải là do tôi nghĩ ra, mà là do bên phía Ami đã nghĩ ra được. Lúc đó người phụ trách phòng quan hệ công chúng của bọn họ nói với tôi rằng lần này thời trang Ami cũng đề cử một nhà thiết kế làm ứng cử viên cho cuộc thi thiết kế thời trang, mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhà thiết kế đó là Dương Tâm. Lý do cô ta tìm đến tôi là bởi vì muốn hợp tác với tôi để giải quyết Dương Tâm và tôi. Tôi đã đồng ý rồi." Mí mắt của Dương Nhã giật giật hai cái, trong mắt lộ ra vẻ tức giận và cô ta cực kỳ muốn đi lên đánh chết cái kẻ ngu xuẩn ở trước mặt này. Đúng đã không làm được cái gì mà còn khiến cho mọi chuyện rắc rối hơn. Mấy ngày nay, cô ta vẫn luôn nghĩ rằng chính là Đỗ Như Linh đang nghĩ ra kế hoạch động tay động chân với bàn thảo số 5. Nhưng thật sự là không ngờ là bên phía Ami mới là nghĩ ra kế hoạch dụ dỗ Đỗ Như Linh đã bị thời trang Ami điều khiển. "Có phải cô có nhược điểm gì đã bị rơi vào trong tay của bọn họ rồi không?" Đỗ Như Linh cực kỳ đau lòng mà nói. "Người phụ trách bàn thảo số 5 chính là nhà thiết kế đang nằm ở trong tay người phụ trách quan hệ công chúng của thời trang Ami, và người nhân viên quyền đã giúp tôi thay đổi bàn thảo số 5 cũng đang nằm trong tay người phụ trách quan hệ công chúng đó." Dương Nhã chỉ cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, hai chân mềm nhũn ra rồi trực tiếp ngã ngồi xuống ghế. "Xong rồi, thật sự là kết thúc rồi." Đỗ Như Linh nắm chặt lấy cánh tay của cô ta và khóc nức nở. "Dương Nhã, tôi đã bị người ta lừa rồi." Ngay từ khi bắt đầu, thời trang Ami chưa từng nghĩ đến chuyện đi đối phó với Dương Tâm. Họ kéo tôi tham gia vào chuyện này chỉ đơn giản là muốn tôi gặp rắc rối. Bây giờ tất cả nhược điểm của tôi đều ở trong tay kẻ đó. Cô nhất định phải cứu tôi, nếu không tôi sắp phải đi tù mất. Khuôn mặt của Dương Nhã trắng bệch như tờ giấy. Đúng vậy, đây chính là một cái bẫy. Việc làm của Đỗ Như Linh tham gia vào chuyện này của đối phương rõ ràng là muốn Đỗ Như Linh gặp rắc rối và muốn xử lý cô ta một cách triệt để. Vậy mà cái người phụ nữ lố bịch này vẫn còn ngu ngốc mà nhảy vào. Đứng ở góc độ lý trí mà nói, cô ta không liên quan đến chuyện xấu này. Nhưng người phụ nữ này đang nắm ở trong tay nhược điểm lớn nhất cô ta, cho nên lúc này cô ta không thể kích thích người này như vậy được. Không thể để cho người này trở thành một con chó điên, đi đến nhà họ Lục và nói ra sự thật về việc cô ta cắt cướp đi đứa con trai cả của Dương Tâm vào 7 năm trước. Bình tĩnh nào. Đúng vậy, bây giờ chỉ có thể an ủi người phụ nữ này trước, sau đó sẽ đi tìm cách giết chết cô ta. Như Linh à, trước tiên thì cô đừng lo lắng, chúng ta hãy xem mục đích của việc thời trang Ami đi kiện Lục Thị là gì và yên lặng theo dõi tình hình sẽ thay đổi như thế nào. Cô yên tâm đi, bây giờ chúng ta đang trên cùng một con thuyền nên tôi sẽ không ngồi nhìn cô xảy ra chuyện gì đâu. Đỗ Như Linh nghe xong những lời này giống như cô ta đã được cứu sống vậy. Dương Nhã à, cảm ơn cô đã sẵn lòng giúp đỡ tôi. Chỉ là cần tôi có thể vượt qua được khó khăn này, thì về sau, cô bảo tôi đi hướng đông, tôi sẽ không bao giờ đi hướng tây. Chung cư Thịnh Cảnh, ở trong phòng làm việc, Dương Tâm lười biếng dựa vào trên ghế xoay, lạnh lùng liếc mắt nhìn đệ tử nhỏ ở trước mặt, mới chậm rãi nói. Nói đi, mấy ngày nay cô đã làm chuyện tốt gì vậy? Vậy mà đã đẩy sư phụ của cô lên đầu sóng ngọn gió như thế này. Huyền Cần rụt cổ lại và nhìn cô với vẻ mặt nhát gan và thì thầm nói. Trong khoảng thời gian này em đều ở trong chung cư này của chị để tu tâm dưỡng tính, nên em có làm gì có thời gian mà đi ra bên ngoài làm chuyện tốt gì chứ? Thật không? Dương Tâm nhẹ nhàng nghịch móng tay, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên và nở ra một nụ cười xấu xa. Một lúc nữa, tôi sẽ bảo Dương tùy ý đặt vé máy bay để cho cô trở về nước Úc. Sau này cô đừng có đến Hải Thành nữa, cứ ở nước Úc mà tu tâm dưỡng tính đi. Đừng mà! Khuôn mặt của cô gái lộ ra vẻ hoảng hốt rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Sau khi đi đến bên cạnh của Dương Tâm, cô ta vươn tay kéo ống tay áo của cô và nói với vẻ mặt làm nũng. Sư phụ xinh đẹp à, em thẳng thắn sẽ được khoan hồng mà, có đúng không? Chị đừng đưa em đi về Úc mà, em muốn được ở chỗ này cùng với chị cơ. Dương Tâm liếc nhìn cô ta và thản nhiên nói, vậy thì hãy nói cho tôi nghe một chút về thành tích vĩ đại của cô đi, để tôi biết được cô đã đẩy tôi đến đầu sóng ngọn gió như thế nào. Huyền Cẩn vươn hai tay ra và chọc vào ngón trỏ của cô. Cái người Đỗ Như Linh kia cực kỳ ghét chị, cho nên em nghĩ thay, vì được cô ta sử dụng thủ đoạn để làm hại chị thì không bằng chủ động tấn công, vì vậy em đã gọi điện thoại cho Lương Oánh và bảo cô ấy lấy thân phận là người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng của thời trang Ami để bẫy Đỗ Như Linh. Em vốn tưởng làm chuyện này sẽ khó khăn, nhưng mà không ngờ rằng cô Đỗ ngực lớn kia lại không có đầu óc mà ngay lập tức mắc bẫy như vậy. Quả nhiên, không khác những gì cô suy đoán. Mấy ngày trước, khi biết được bản thiết kế thứ 5, sao chép lại mẫu thiết kế quần áo và trang sức trẻ em của Ami vào 2 năm trước, cô đã mơ hồ cảm thấy ở trong này có chuyện gì đó mờ ám. Trên cả nước có nhiều công ty quần áo như vậy, thế nhưng sau Đỗ Như Linh lại hết lần này tới lần khác lựa chọn mẫu thiết kế Ami. Nếu nói trong chuyện này không có người nào đứng đằng sau thêm dầu vào lửa, thì có đánh chết cô cũng không tin. Thế nhưng người có thể đứng ở trong bóng giật dây mọi chuyện, ngoài trừ cái cô học trò nóng tính, thì còn có thể là ai được chứ? Sư phụ, em chỉ muốn chỉnh đốn cái tính xấu của người phụ nữ Đỗ Như Linh kia mà thôi. Nếu như em không chủ động ra tay, cô ta sẽ dùng cách khác để hại chị. Mặc dù chỉ là một người rất có bản lĩnh, thế nhưng cũng không thể phòng ngừa được việc người ta giở thủ đoạn ở sau lưng mình, không phải sao? Dương Tâm đưa tay xoa xoa đầu, thở dài lên tiếng. Hay ra, Huyền Cần, cô là con cái của hoàng tộc của phương Tây, thân phận cao quý, không vướng bụi trần. Thật sự không nên vì tôi mà làm ra thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Nếu như người khác biết được sẽ gây ra ảnh hưởng đến danh dự của cô. Em không sợ. Huyền Cần đưa tay ôm lấy Dương Tâm, từ đầu vào vai cô buồn bực lên tiếng. Cuộc đời này đối xử rất công bằng với chị, vô số người đang muốn xem chị thất bại, em sẽ không nhịn được mà mới ra tay như vậy. Ánh mắt của Dương Tâm trở nên dịu dàng hơn, đưa tay xoa xoa đầu cô ta cười nói. Được rồi, để cho cô nhìn thấy sự quỷ quyệt của người đời cũng tốt. Dù sao nếu sau này cô muốn chống đỡ cả một vương quốc khổng lồ, trở thành một trong những người phụ trách có quyền lực nhất thế giới này, thì cũng nên trưởng thành một chút. Huyền Cần tuét miệng cười. Em không muốn trở về đó trở thành người kế nhiệm đâu. Đi theo sư phụ thoải mái hơn nhiều. Tại sao phải trở về chỗ kia làm gì chứ? Chị đã đồng ý với em rồi. Trước khi 30 tuổi, chị đã bảo vệ em. Không thể để cho người nhà bắt nạt em về làm Bồ Tát van người sùng kính kia mà. Dương Tâm nhớ mày, cười nói. Không muốn quay về làm Bồ Tát thì cũng được thôi. Cô hãy mau chóng quay lại tìm một người đàn ông có gia thế hùng hậu rồi gả cho anh ta. Có nhà chồng che chở, bố cô chắc chắn sẽ không dám động đến cô đâu. Thôi đi, năm đó chị gái em có bầu trước khi lập gia đình, suýt nữa đã khiến cho bố em tức chết. Em cũng không dám học theo chị ấy đâu. Dương Tâm giơ tay lên, sau đó dùng tay vỗ vỗ vào gương mặt xinh đẹp của Huyền Cần, thở dài một tiếng. Ôi, đúng là đáng thương, một cô gái như thế, mặt trên vai lại phải gánh vác trách nhiệm to lớn như vậy. Cô hãy ngoan ngoãn về nhà thừa kế đi, để sau này tôi có thể nở mày nở mặt một chút. Sư phụ, được rồi, không đùa với cô nữa, cô mau nói cho tôi biết xem, cô đã nắm được cái cán gì của Đỗ Như Linh. Vừa nghe thấy thế, Huyền Cẩn nhanh chóng lấy lại tinh thần, từng giọt, nước bọt bắt đầu văng tung tuế. Sau khi tự khen bản thân hết mấy phút, cuối cùng cô ta mới kiêu ngạo nói rằng trong tay mình đang nắm giữ bản phác thảo thứ 5. Hơn nữa trong tay cô ta cũng nắm thông tin của người nhân viên đã đánh cháo bản thiết kế đó cho Đỗ Như Linh. Dương Tâm lên tiếng khen ngợi Huyền Cần. Lúc cô ta đang cảm thấy vô cùng đắc ý, cô lại tạt cho cô ta một gáo nước lạnh. Thủ đoạn của Đỗ Như Linh quá thấp kém, chỉ cần làm một chút việc là có thể đối phó được rồi, thế mà cô lại phải đi một vòng lớn mới đối phó được cô ta. Hơn nữa còn ép tôi phải để lộ ra thân phận bà chủ của Ami, dùng dao mổ trâu để giết cả cũng không có ích lắm. Sau khi Dương Nhã chào tạm biệt Đỗ Như Linh thì cũng không quay trở về biệt thự của nhà họ Lục mà đi thẳng tới nhà họ Dương. Bên trong phòng khách, Dương Nhã kể lại mọi thứ mà mình đã nghe được ở chỗ Đỗ Như Linh cho Tôn Bích Như nghe. Mẹ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lần này Đỗ Như Linh khó mà quay đầu ở lại. Nếu chúng ta mà không giúp cô ta, thì cô ta bị dồn vào đường cùng sẽ quay ngược lại người, cắn chúng ta một cái. Nói cho Lục Gia Bách biết sự thật đã xảy ra vào 4 năm trước thì sao đây? Sắc mặt của Tôn Bích Như trở nên vô cùng khó coi, nghiến răng lên tiếng. Ban đầu chúng ta cũng không nên ngu ngốc mà liên minh với cô ta. Người ta đã đào sẵn một cái hố, thế mà cô ta lại ngốc nghếch nhảy vào. Cũng đáng đời cô ta lắm, để Dương Tâm đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Dương Nhã ngẩn người, nghi ngờ nhìn mẹ mình, cau mày hỏi. Mẹ à, mẹ nói thế là có ý gì? Cái gì gọi là bị Dương Tâm đùa giỡn ở trong lòng bàn tay? Chuyện này có liên quan gì đến Dương... Nói tới đây, Dương Nhã đột nhiên dừng lại một chút. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì về mặt như bừng tỉnh hiểu ra. Mẹ à, có phải Dương Tâm chính là người đã đứng sau thao túng chuyện công ty thời trang Ami, sắp xếp mọi chuyện để khiến cho Đỗ Như Linh rơi vào bẫy sao? Cho dù cô ta không thao túng thì chắc chắn có liên quan đến cô ta. Cơ thể của Dương lầy bầy. 6 năm trước khi công ty thời trang Ami thành lập, bố đứng sau là một người phụ nữ phương Đông hơn 20 tuổi. Sau khi Dương Tâm để lộ ra thân phận là một người có hiểu biết sâu rộng, cô ta không thể không nghĩ nhiều. Không biết bà chủ đứng sau công ty thời trang Ami này có phải là Dương Tâm hay không? Tôn Bích Như dường như đã đoán được suy nghĩ của con cái, khẽ thở dài. Trên đời này không có chuyện gì là không thể. Lời nói này có thể trực tiếp dùng để nói con người Dương Tâm. Con đoán Dương Tâm chính là ông chủ đứng sau của Ami có đúng không? Nói không chừng ngày mai trên báo chí sẽ xuất hiện tin tức này. Cái con nhỏ Dương Tâm đó khi rời khỏi nơi này 7 năm xem như đã hoàn toàn lột xác. Dương Nhã siết chặt nắm đấm, nghiến răng lên tiếng. Cho nên lần này Chi Tát thành công trốn thoát rồi sao? Chúng ta bận rộn làm mọi việc như vậy, cuối cùng lại trở thành một câu chuyện cười cho thiên hạ sao? Không sai, nếu con nhỏ đó đúng thật là ông chủ của Ami, mà Ami còn đang gây khó dễ cho thiết kế của Đỗ Như Linh, thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, chính là Đỗ Như Linh sẽ ở tù. Dương Tâm sẽ được mấy tên cổ đông của tập đoàn tài chính Lục Thị mời về. Còn có biết vì sao Lục Gia Bách đuổi việc con nhỏ đó không? Chỉ vì cậu ta muốn giúp con nhỏ đó để cho mấy cổ đông của tập đoàn Lục Thị phải thấp hơn cô ta một bậc, giúp con nhỏ đó bay cao hơn. Dương Nhã bắt đầu lảo đảo muốn ngã, ỉu xìu lên tiếng. Anh ấy yêu chiều ta nhiều như thế sao? Vì nàng mà không tiếc trả đạp lên tôn nghiêm của mấy cổ đông. Vậy còn con thì sao đây? Con phải làm gì đây? Ánh mắt của Tôn Bích Như hiện lên vẻ hung tợn. Nếu không lấy được lòng của cậu ta, cũng không lấy được người của cậu ta, thì vậy phải có được một danh phận để người đời có thể gọi một tiếng mợ Lục. Dương Nhã cười tự giễu, bất lực lên tiếng. Trước mắt vẫn còn chưa giải quyết xong chuyện của Đỗ Như Linh, con làm gì còn tâm trạng mà nghĩ đến những việc khác chứ? Nếu người phụ nữ kia biết được chân tướng của sự việc xảy ra vào 7 năm trước, vậy thì đừng nói tới việc có danh có phận. Việc con còn có thể sống được hay không cũng là một dấu hỏi lớn. Vậy thì giết chết nó đi. Tôn Bích Như hung tàn lên tiếng. Không được. Dương Nhã phản đối kịch liệt. Bây giờ cô ta đang bị Dương Tâm theo dõi gắt cao. Nếu như cô ta chết, chắc chắn Dương Tâm sẽ đổ hết mọi việc lên đầu chúng ta. Tôn Bích Như thu lại vẻ đằng đằng sát khí ở trên mặt, nhẹ nhàng cười nói. Vừa rồi mẹ chỉ là đang muốn thăm dò con mặt thôi. Sự thật chứng minh con đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Bàn cờ này vẫn chưa kết thúc đâu. Kết quả như thế nào vẫn còn chưa biết được đâu. Cho nên con không cần phải nhận thua sớm như vậy. Nếu bây giờ người phụ nữ kia chưa chết được, vậy thì chúng ta phải tìm cách để khiến cho cô ta im miệng, ví dụ như mất trí nhớ. Vẻ mặt của Dương Nhã ánh lên về hy vọng. Đúng thế, không nhất thiết phải lấy tính mạng của cô ta, chỉ cần khiến cho cô ta mất trí nhớ là được rồi. Cảm ơn mẹ, con biết mình làm như thế nào rồi. Tại trụ sở chính của tập đoàn tài chính Lục Thị, bên trong phòng họp cao cấp đang tổ chức đại hội cổ đông. Lục Gia Bách lười biếng ngồi trên vị trí người chủ trì xử lý tài liệu, hoàn toàn xem mấy vị thành viên ban giám đốc như không khí. Còn biết lo lắng nữa sao? Ban đầu khi ép Dương Tâm phải rời đi, sao lại không nghĩ xảy ra chuyện này? Tổng giám đốc Nguyên Thanh, bộ phận quan hệ công chúng đã ra sức thuyết phục người phụ trách của công ty thời trang AMI có đúng không? Không phải các người đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Dương Tâm sao? Sao bây giờ lại còn truy tố tập đoàn tài chính Lục Thị vậy? Đúng thế, chuyện này đều là vì Dương Tâm. Theo lý mà nói thì cô ta phải gánh vác trách nhiệm này. Công ty thời trang AMI đã tố cáo tập đoàn Lục Thị là có ý gì chứ? Tổng giám đốc Nguyên Thanh đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hơi cúi đầu im lặng không nói gì. Sau khi đợi cho tất cả các cổ đông bắn liên thanh một lượt, ông ta viết thong thả lên một tiếng. Dương Tâm không có trách nhiệm gì ở trong việc này cả, bởi vì người ký tên lên trên tờ giấy kia không phải là cô ấy, mà là cô Trần Uyên. Cái gì? Nguyên Thanh, ông nói thế là có ý gì hả? Nguyên Thanh ngước mắt nhìn mấy tên cổ đông ở trước mặt, lên tiếng giải thích. Trên phương diện pháp luật thì có phân chia trách nhiệm, mặc dù sản phẩm mới là do Dương Tâm phụ trách, thế nhưng người ký tên cuối cùng lại là Trần Uyên. Tôi nói như thế thì cho dù công ty thời trang AMI muốn tố cáo Dương Tâm thì tòa án cũng không thụ lý vụ án này, bởi vì Dương Tâm không phải là người trực tiếp phụ trách. Cô ấy không ký vào biên bản đó, chỉ có điều này thì cô ấy đã vô tội rồi. Người có tội thật sự chính là Trần Uyên, cho nên công ty thời trang AMI mới tố cáo tập đoàn Lục Thị của chúng ta. Các vị hiểu ý của tôi chứ? Lục Gia Bách nhẹ nhàng cười một tiếng, đập tài liệu xuống mặt bàn, thấp giọng nói. Được rồi, náo loạn như thế đủ rồi, kết thúc ở đây thôi, đừng có lôi kéo Dương Tâm mãi không buông như vậy. Cô ấy không có bất cứ trách nhiệm gì. Bây giờ việc chúng ta nên làm là nghĩ xem nên nói thế nào với AMI, khuyên bọn họ hãy rút đơn kiện. Nói tới đây, anh cong môi cười một tiếng, lên tiếng bổ sung. Hôm nay tập đoàn Lục Thị đã bị dính kiện cáo, một khi cổ phiếu xảy ra vấn đề. Vậy thì các vị còn mệt mỏi hơn nữa đấy. Có lẽ việc tổn thất khoảng vài tỷ không là gì so với các vị. Nhưng mà khi đạt ngưỡng vài trăm tỷ thì sao đây? Đến lúc đó các vị cũng đừng tìm tôi nhờ giúp đỡ. Tôi không có dư tiền đâu. Chết tiệt. Đoàn Ninh đứng ở bên cạnh cũng hẳn không thể cầm dao đâm chết cái tên này. Còn mẹ nó, cậu cũng là người chịu tổn thất đấy, cái tên này. Sau khi Tổng Giám đốc Vương nghe thấy những gì Lục Gia Bách nói thì sắc mặt nhanh chóng thay đổi, đứng bật dậy. Tổng Giám đốc Lục nói như thế là có ý gì? Ngài không tính sẽ bồi thường tổn thất sao? Lục Gia Bách vuốt vuốt tay cười nói. Không phải các người có bản lĩnh lắm sao? Lúc bắt buộc tôi phải sa thải Dương Tâm không phải là rất đắc ý sao? Chuyện xảy ra ngày hôm nay là do các người tự chuốc lấy mà thôi. Còn về phần các người có thể khiến cho tôi tự mình ra mặt được hay không, thì còn phải xem số tiền trong thẻ ngân hàng của các người có gánh nổi hay không. Mẹ kiếp, cái tên này đúng là thiếu đòn. Đường đường là người quyết định chuyện tài chính của tập đoàn Lục Thị. Trong lúc công ty gặp phải nguy cơ thì lại không chịu nghĩ ra biện pháp để giải quyết vấn đề mà lại còn muốn bọn họ chi tiền. Anh đang cho rằng bọn họ sở hữu khối tài sản lên tới mấy ngàn tỷ như anh sao? Mà tổn thất mấy trăm tỷ lại không cảm thấy xót chứ? Hơn 300 tỷ này là tất cả tài sản của bọn họ có. Bọn họ sao có thể có nhiều hơn anh được chứ? Câu trả lời vô cùng rõ ràng. Nếu bọn họ gặp phải tổn thất lớn như vậy thì sẽ không vực dậy nổi. Tổng giám đốc Vương vẫn còn chưa từ bỏ ý định, giãy giụa lên tiếng. Tổng giám đốc Lục, chúng ta là một tập thể, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu như cổ phiếu của tập đoàn Lục Thị giảm xuống trầm trọng, vậy chúng ta buộc phải bán cổ phần ở trong tay của mình. Thế nhưng e rằng sẽ không có ai chịu mua giúp, đến lúc đó tài chính của tập đoàn sẽ bị tê liệt. Được thôi. Tổng giám đốc Lục liếc nhìn ông ta, nhanh chóng lên tiếng. Ông bỏ ra bao nhiêu tôi sẽ lấy bấy nhiêu. Chắc hẳn cần 1.000 tỷ cũng đủ để tiếp tất cả các cổ phần trong tay của các ông rồi chứ. Tổng giám đốc Vương nghe xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ tên nhóc này còn có mục đích mua lại số cổ phần trong tay họ. Không chỉ có sắc mặt ông ta trông khó coi, mà những cổ đông có mặt ở đó cũng vô cùng khó chịu. Lục Gia Bách còn ác hơn bố của anh ta gấp mấy trăm lần. Hôm nay anh đã đủ để cứng cáp, suy nghĩ muốn độc chiếm hết tất cả cổ phần của tập đoàn, đuổi mấy tên cổ đông này ra khỏi tập đoàn, hoàn toàn khống chế toàn bộ tài chính của tập đoàn. Giá tâm vô cùng lớn khiến cho họ cảm thấy run rẩy. Không khí yên tĩnh ở trong giây lát, cuối cùng Tổng Giám đốc Vương cũng không chịu nổi áp lực mà cúi đầu, nhún nhường lên tiếng. Vừa nãy là do tôi lỡ lời, mong Tổng Giám đốc Lục thương tình bỏ qua cho, giúp chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn này. Lục Gia Bách cong môi cười, một tay bám vào mặt bàn, một tay vuốt cằm lên tiếng. Tôi không có khả năng khiến cho tập đoàn AMI rút đơn kiện, thế nhưng dương tâm thì có cách đấy. Nếu như các người không muốn trơ mắt nhìn tiền ở trong thẻ mình bốc hơi, thì cầu xin cô ấy đi. Cái gì? Cầu xin dương tâm sao? Người phụ nữ mà họ đã đuổi cổ ra khỏi tập đoàn Lục Thị đó sao? Tổng giám đốc Lục, chuyện này... Lục Gia Bách cũng không cho ông ta cơ hội lên tiếng, nhanh chóng đứng dậy đi tới cửa phòng họp. Tôi chỉ nói như vậy thôi, còn việc muốn đi đâu tới cầu xin cô ấy hay không thì các người tự quyết định đi. Sau khi trơ mắt nhìn Lục Gia Bách rời khỏi đó, mấy vị cổ đông nhanh chóng nhìn về phía tổng giám đốc Vương. Ông Vương, mấy ngày trước chính ông là người giật dây ép chúng tôi về đuổi Dương Tâm, vậy thì hôm nay phiền ông đi cầu xin cô ấy đi. Đúng đúng đúng, ông Hà nói đúng đấy. Tổng giám đốc Vương, mấy ông già chúng tôi cũng chỉ làm theo lời ông, chỉ mong thị trường chứng khoán có thể một bước lên mây. Đợi thêm thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ bán giá thấp hoàn toàn có thể độc chiếm tập đoàn Lục Thị. Nếu Dương Tâm có thể cứu được chúng ta, cho dù có phải quỳ gối xin lỗi cô ấy, thì ông Vương phải đi một chuyến rồi. Trong lòng của Tổng giám đốc Vương đang cảm thấy vô cùng tức giận. Nếu ông ta đến cầu xin Dương Tâm, thì danh tiếng cả đời sẽ bị hủy hoại. Thế nhưng ông ta không đi cầu xin Dương Tâm, thì vốn tích lũy cả đời sẽ mất sạch. Ông ta không biết nên lựa chọn như thế nào cho phải. Thôi được rồi, tôi đi. Ngày mai tôi sẽ đến cầu xin Dương Tâm. Hải Thành, tại nghĩa trang công cộng Linh Sơn. Sắc xuân mơ màng, những giọt mưa rơi xuống trên con đường yên tĩnh. Mạnh mẽ nện xuống nền đất lạnh như băng. Mỗi một giọt mưa khiến cho tâm hồn của những người tới viếng mộ cảm thấy rung động. Trần Nguyên cầm cây dù đi trên con đường đầy đá quậy. Sau khi đi đến chỗ quanh co, cô ấy chậm rãi dừng chân, kinh ngạc nhìn về phía người có vóc dáng thon thả đang đi tới về phía bên này. Có người nói, hay là người yêu nhau, nếu như lỡ nhau thì ông trời sẽ cho bọn họ có duyên gặp lại, để cho bọn họ bắt đầu con đường tiếp theo. Cô ấy đã từng đi qua vô số con đường, dừng chân ở vô số ngã rẽ, thế nhưng lại chưa bao giờ có thể gặp lại người mình yêu. Dần dần cô ấy bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy những thứ tốt đẹp kia chỉ tồn tại ở trong chuyện cổ tích mà thôi. Thế nhưng hôm nay, cô ấy đang gặp ảo giác sao? Cô ấy, tại sao có thể gặp lại người đàn ông nằm sâu trong trí nhớ của cô ấy như thế, tại nơi nghĩa trang lạnh lẽo này? Gió thổi mạnh và mưa càng lúc càng lớn, làn sương nước tạt vào trong mặt cô, làm mờ đi tầm mắt của cô. Trần Uyên mở to hai mắt nhìn bóng dáng mảnh mai ở đằng xa, đang từng bước tiến về phía mình. 10 mét, 5 mét, 3 mét. Đôi mắt bị mưa và nước mắt làm cho mơ hồ đi. Tất cả những gì được phản chiếu lại chính là bóng đen khắc sâu vào xương tủy. Lầm. Toàn bộ lời nói của cô ấy dường như đều đã bị mắc kẹt lại trong cổ họng. Cô ấy ngây người nhìn người đàn ông ở phía đối diện, đi lướt qua bên người cô ấy, chẳng hề dừng lại. Anh ấy chỉ đi ngang qua cô, giống như người xa lạ nhất ở trên thế giới này. Ngay cả lấy một ánh nhìn đều chẳng thèm nhìn cô. Ngay lúc đó, cô thậm chí còn tự hỏi liệu mình có nhận nhầm người hay không. Nhưng đó chính là người yêu đã khắc sâu vào huyết mạch tâm trí cô. Chỉ cần cô đến gần anh, máu trong người sẽ sôi sục lên. Còn có hơi thở quen thuộc kia, dường như đất thấu qua từng lỗ chân ở trên người cô. Cô có thể bắt gặp được chính xác trong đám người, làm sao có thể sai lầm được chứ? Lâm Thanh, anh hận em nhiều như vậy sao? Hận đến mức khi gặp lại nhau, anh chỉ xem em như một người xa lạ, gặp phải ở trên đường, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Trên thế giới này có hàng ngàn, hàng vạn loại hình phạt khác nhau, chỉ riêng thở ơ vô cảm của anh thôi. Cũng cho em cảm nhận được nỗi đau đau thấu tâm can. Nhưng em từng gặp lại anh sẽ là giận hờn, đau đớn, sẽ tức giận mà nhẫn tâm tát em một cái, chút hết nỗi đau mà anh từng gánh chịu lên trên người em. Và em cũng đã sẵn sàng gánh chịu tất cả những nỗi buồn hờn giận đó của anh. Thế nhưng, thực tế phũ phàng cho em biết rằng hóa ra em lại nhỏ bé đến như vậy, nhỏ bé đến mức không thể khuấy động bất cứ cơn sóng nào ở trong cuộc đời anh. Anh biết không, so với việc hành hạ em, thì sự thờ ơ này mới thật sự là đau đớn nhất. Em ở trong thế giới của anh, chẳng để lại một chút dấu vết gì sao? Để khi gặp lại, anh trực tiếp coi em như là không khí, như người quen mà xa lạ nhất trên thế giới này. Tiếng bước chân đằng sau càng lúc càng xa dần, Trần Uyên chợt tỉnh lại ở trong sự bàng hoàng. Cô chậm rãi xoay người lại, cách một màn mưa mờ ảo, nhìn theo bóng dáng quen thuộc cầm ô bước lên trên bậc thềm, từng bước xa dần. Từ đầu đến cuối, anh chẳng hề ngoảnh lại, cũng chưa từng dừng lại. Dường như cuộc hội ngộ sau bao nhiêu năm chỉ là một cái lướt qua nhau rất đỗi bình thường giữa hai con người xa lạ. Trần Nguyên khẽ cười, cười mà nước mắt lại lăn dài trên khóe mắt. Chiếc cô trượt còi lòng bàn tay cô, bị gió cuốn vào trong khu rừng rậm. Cô khẽ ngẩng đầu, mặc cho những hạt mưa tạt vào mặt, những cái lạnh thấu xương tùy, giống như một lưỡi dao băng qua ba thước, để lại những vết thương lưu lại trong máu thịt cô, không thể phai mờ. Sai rồi, rốt cuộc cô đã sai rồi. Dương Tâm nói đúng, sự cố chấp của cô sẽ chỉ gây rắc rối cho cuộc sống hiện tại của anh ta. Sự tồn tại của cô chỉ sẽ gây ảnh hưởng đến tình cảm của anh ta và vợ anh ta mà thôi. 7 năm trước, cô đã gián tiếp hại chết nhà họ Lâm, ép anh phải bỏ chạy thảm hại. Bây giờ khó khăn lắm, anh ta cũng vùng vẫy, thoát khỏi sự phản bội và tuyệt vọng đó. Cô có quyền gì mà phá rối cuộc sống bình yên của anh? Cô không đủ tư cách. Chung cư Thịnh Cảnh, Dương Tâm mở cửa ra, nhìn thấy sắc mặt Trần Uyên tái nhợt, thân sắc thở thẫn, dường như đã bị người ta moi hết ý thức, đứng ở bên cửa chẳng khác gì như một cái cỗ xác sống, làm cho cô giật mình một trận. Uyên, mày bị làm sao vậy? Trần Uyên giật mình quay miệng cứng nhắc, giọng nói khàn khàn chỉn phun ra 5 chữ. Dương Tâm, ta muốn chết. Vừa dứt lời, hai chân cô lảo đảo đổ thẳng vào trong vòng tay của Dương Tâm. Mẹ kiếp! Dương Tâm kêu lên một tiếng và nhanh chóng đỡ cô dậy, mới phát hiện toàn thân cô ướt sũng, còn là sốt rất cao. Dương tùy ý, mau vào phòng tắm đổ nước, sau đó chuẩn bị tiêm thuốc hạ sốt. Nhóc Dương từ trong phòng sách lao ra, nhìn thấy tình hình ở trong phòng khách, cũng đã bị giật mình một phen, nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm. Dương Tâm tắm cho Trần Uyên rồi truyền nước biển cho cô. Một lúc sau, Trần Uyên lờ mờ tỉnh dậy. Dương Tâm ngồi ở trên giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, trầm trọc nói. Nói đi, gặp phải chuyện gì khó khăn to tát mà lại khiến cho mày nói ra 3 chữ ta muốn chết thế hả? Trần Uyên mím môi, hơi quay mặt đi, tránh ánh mắt lạnh lùng. Khàn giọng nói. Khi nãy đã bị sốt đến hồ đồ nên nói năng lung tung, xin lỗi khiến cho mày giận rồi. Sắc mặt của Dương Tâm dịu đi một chút, cô khẽ thở dài. Trần Uyên, thời khắc đau khổ nhất mày cũng đã vượt qua được. Tao không nghĩ trên đời này lại có thứ gì có thể đánh bại được mày. Yêu cũng được, hận cũng được, cuối cùng cũng chỉ là quá khứ. Mày cứ tâm trạng thất thần như vậy, chỉ là giày vò bản thân mình mà thôi, có ý nghĩa gì chứ? Trần Uyên cột kịt, đầy lùi sức nhức nhối ở trong mắt, giọng điệu ôn hòa nói. Hôm nay tao đến Nghĩa Trang Linh Sơn thăm bác Lâm. Khi rời đi tao tình cờ gặp được Lâm Thanh ở lối vào Nghĩa Trang. Dương Tâm giật mình, chả chắc gì người phụ nữ này lại giống như người mất hồn. Hóa ra đã gặp phải Lâm Thanh. Cũng đúng, trên thế giới này sợ là chỉ có Lâm Thanh mới có thể khiến cho cô ấy mất khống chế như vậy. Sau đó thì sao? Anh ta nói gì? Tôi hối hận với cô. Còn mày thì nói tôi xin lỗi với anh ta sao? Trần Uyên lắc đầu, trên gương mặt nở ra một nụ cười cay đắng. Bọn tao không có nói gì cả, cho dù một chữ cũng không có. Khi anh ta tử vết ra đi ngang qua tao, cũng chẳng nói một lời nào, cứ như thế mà lướt qua tao. Giống như hai người xa lạ vậy. Trái tim của Dương Tâm như thắt lại, vô thức vươn tay nắm lấy bàn tay ở mép giường của Trần Uyên nói. Uyên, mày... Trần Uyên quay đầu lại đối diện với cô, lắc đầu mỉm cười miễn cưỡng. Dương Tâm, tao biết mày muốn nói gì, yên tâm đi. Tao có thể chịu đựng được, đau ngắn chỉ bằng đau dài. Nhìn anh ta đã hoàn toàn coi tao như người xa lạ, nói thật tao cũng rất vui, cho dù cả đời này của tao đã định sẽ bị nhốt ở trong sự vô vọng này, cũng mong rằng anh ta có được hạnh phúc cho riêng mình. Cả đời tao chẳng mong điều gì nhiều, chỉ mong anh ta có thể sống bình an. Dương Tâm siết chặt lòng bàn tay, hơi nhấn mày, đổi chủ đề đùa cợt. Hay là mày cùng với tao phát triển một sự nghiệp đi. Mấy tên đàn ông chó đó không cần cũng được, cuộc đời tươi đẹp còn phải do mình tự tạo. Thế đàn ông có thể cho cô cũng chỉ là thỏa mãn vật chất mà thôi. Hà tất phải để cho mình cả đời vây quanh một chiếc bàn tròn, tầm thường chẳng có tài cán gì. Trần Uyên khẽ cười. Được, tao đang có ý này. Hay là... Cô chưa kịp nói hết lời thì cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra. Một cô bé từ bên ngoài thò đầu vào, nhuyễn miệng cười. Hai người mẹ, làm phiền một chút, bên ngoài có một đàn ông già tìm Dương Tâm. Ông già sao? Dương Tâm nhấn mày, chắc cô đã đoán được đó là ai. Trần Uyên liếc mắt nhìn cô, cau mày hỏi. Người bố cặn bã của mày, ông ta qua đây làm gì? Dương Tâm mỉm cười lắc đầu. Không phải là Dương Thành, nếu ta đoán không lầm, chắc là đại biểu cổ đông do ban giám đốc Lục Thị muốn tới mời tao ra mặt để giải quyết rắc rối cho Lục Thị. Hả? Trần Uyên cười khuẩy một cái. Bọn họ vậy lại có mặt mũi tới đây sao? Mày rút kim ra giúp tao. Tao đi cho mấy người đó biết mặt. Trong phòng khách, Dương tùy ý lười biếng dựa vào tủ giày, cười như không cười nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đứng ở trên cửa. Cái này bàn nhỏ có thể châm trước một tí được không? Cho chú vào bên trong trước, ngoài hành lang người qua lại nhiều, bị người ta nhìn thấy thì không tốt. Cậu Dương khịt mũi lạnh lùng, chưa kịp nói thì một giọng nữ lạnh lùng vang lên ở sau lưng cậu. Thì ra là sếp Đồng, may thay. Ông không có ở nhà tổ chức tiệc ăn mừng vì đã đuổi tôi ra khỏi Lục Thị sao? Chạy đến chỗ tôi để làm gì? Cô vừa dứt lời, Trần Nguyên tiếp tục chế nhạo. Dương Tâm, như thế là do mày không biết rồi chăng? Sếp Vương thấy mày chưa đủ thảm, cho nên muốn đích thân tới tận nơi để chà đạp thêm nữa. Tao nói, mày nên mau chóng quỳ xuống dập đầu với ông ta, biết chừng ông ta sẽ bớt nói vào tha cho mày. Sếp Vương ngượng ngùng cười nhanh chóng giải thích. Cô Dương, giám đốc Trần, các người hiểu lầm rồi. Lần này tôi đến là để bù đắp xin lỗi cô, là chúng tôi có mắt như mù, đuổi cô ra khỏi Lục Thị. Hôm nay tôi đặc biệt tới đây để xin lỗi, đồng thời thành tâm cầu xin cô quay lại Lục Thị. Hả? Trần Uyên mở to mắt, cố ra vẻ kinh ngạc nhìn ông ta. Trời ạ, tôi không phải nghe lầm đấy chứ. Sếp Vương vậy mà lại nói tới đây xin lỗi. Nhìn toàn bộ giới kinh doanh, ai mà không biết sếp Vương là cổ đông lớn nhất của công ty tài chính Lục Thị. Ngoài trừ sếp Lục cơ chứ. Ngày thường rất có uy phong, các ông lớn ở trong giới kinh doanh cũng phải nể mặt ông. Vậy mà ông lại lết cái mặt tới đây để xin lỗi vãn bối sao? Khuôn mặt giả nuôi của sếp Vương đỏ lên. Dưới sự kích thích mạnh mẽ, ưu thế của mình, ông ta có hơi xấu hổ. Nhiều năm qua, ông ta đã được giới chính trị kinh doanh hết sức tôn trọng và kính nể, mắt để ở trên đỉnh. Bây giờ lại bại trong tay một cô gái, còn mặt dày lết tới cầu xin cô ta, quả thực là rất mất mặt. Nếu truyền ra bên ngoài, uy vọng mà ông ta xây dựng nhiều năm nay, sợ là bác bị hủy ở trong chốc lát. Cô Dương, là tôi thiếu hiểu biết, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Hôm nay tôi mang một chút thành kiến đến xin lỗi cô. Vậy sao? Trần Uyên đi vòng qua Dương Tâm đi tới cửa, cười như không cười nói. Nếu tôi nhớ không lầm, Đỗ Như Linh là cháu gái của ông Vương, có phải không? Ông đuổi Dương Tâm ra khỏi Lục Thị, không phải là tầm nhìn hạn hẹp, suy cho cùng, chị em tôi cản trở tiền đồ của cháu ông. Vì ông đuổi ra khỏi là có nguyên nhân, cô ấy không đi, ông làm sao dìu dắt cháu gái của mình thăng tiến được chứ? Cả người Sếp Vương đột nhiên run lên vài cái, trên mặt lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, giọng điệu cứng nhắc nói. Cô Trần nói quá rồi, Sếp Lục đã từng nói, cả đời của Như Linh cũng không có phần đảm nhiệm chức tổng thiết kế cho Lục Thị. Trách nhiệm quan trọng này sao có thể tới lượt nó? Cô Dương tài đức vẹn toàn, là người thích hợp nhất. Mong cô Dương loại bỏ hiểm khích trước đó, quay lại Lục Thị tiếp nhận vị trí quan trọng này. Dương Tâm đi tới, đứng ở bên cạnh Trần Uyên, mỉm cười với Sếp Vương, nhấn mày nói. Ông có còn nhớ ngày đó tôi đã nói gì không? Tiến thần thì dễ, mời thần mới khó. Các người khi đó đã đuổi tôi ra khỏi Lục Thị, trong lòng thoải mái rồi, nhưng bây giờ thì không dễ nói như thế đâu. Vẻ mặt của Sếp Vương khó coi giống như là đang ăn phải đống phân vậy. Ông ta kiên quyết hỏi. Xin hỏi làm sao chúng tôi mới có thể làm cho cô Dương hài lòng? Rất đơn giản, tổ chức một cuộc họp báo và xin lỗi tôi trước các phương tiện truyền thông. Hãy nhớ tất cả cổ đông của Lục Thị đều phải ra mặt, Dương Tâm. Thiếu một người tôi sẽ không hài lòng. Cô... Sếp Vương ở trên mặt nổi lên một tia tức giận. Ông ta nể mặt tới đây để cầu xin còn chưa đủ sao? Phải lôi vấn đề này ra công khai như vậy sao? Ở trước mặt của vô số người tát cho họ vài cái sao? Không đồng ý sao? Dương Tâm mỉm cười làm tư thế mời. Ở đây không hoan nghênh ông, thì có nơi khác hoan nghênh ông. Uyên, tập đoàn Trần Thị của mày hình như đang tuyển giám đốc thiết kế có phải không? Ngày mai tao có thể nhận chức. Trần Uyên duỗi tay ra khoác lấy cánh tay của cô cười khúc khích. Bạn yêu, mày không biết bây giờ quyền ở trong tay mày mạnh thế nào đâu. Có thể mời được danh sư Huyền Dương làm tổng thiết kế cho tập đoàn Trần Thị là vinh hạnh của Trần Thị. Đã như vậy, mày giúp tao liên lạc một chút với người phụ trách ở trong Trần Thị, giới thiệu cho tao qua đó. Nói rồi cô nhàn nhạt thở dài một cái. Lục Thị đối xử với tao không tệ, vốn dĩ tao muốn Thị trải qua nguy hiểm lần này. Làm sao biết được có người không biết điều đuổi tao ra khỏi Lục Thị. Thời gian sau, sợ là cổ phiếu ở trong Lục Thị sẽ tổn hại nặng nề. Sếp Vương, ông có nắm chắc đồng tiền mồ hôi nước mắt cả đời của ông sẽ bốc hơi trong một đêm hay không? Sắc mặt của Sếp Vương tái miết, rất rõ ràng những lời mà cô ta nói như đâm trúng vào tim đen của ông ta. Sếp Vương cắn răng nhận lời. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị mở cuộc họp báo, tất cả các cổ đông đều ra mặt, xin lỗi với cô. Vừa dứt lời, ông ta nhìn chằm chằm, ngập ngừng hỏi. Dương Tâm, sốt của cô có nắm chắc mấy phần khiến cho trang sức Ami rút kiện? Dương Tâm mỉm cười, ghé vào lỗ tai của anh nói. Tôi là bà chủ thần bí đứng sau trang phục Ami. Khống chế quyền sinh sát của Ami, Sếp Vương nhận tới tôi nắm chắc được mấy phần. Cái gì? Sếp Vương trợn to hai mắt nhìn cô tỏ vẻ khó tin. Cô hóa ra là... Hay cho Dương Tâm, cô cố ý để cho Lục Gia Bách đuổi việc cô, sau đó dùng danh nghĩa Ami khởi kiện Lục Thị, ép chúng tôi phải xin lỗi cô. Cô có thể đạp lên những cổ đông chúng tôi đứng ở trên vị trí cao, thằng nhóc Lục Gia Bách muốn đưa cô lên trời luôn sao? Dương Tâm nhún vai, chậm rãi nói. Sếp Lục các người dung túng tôi, đó là chuyện của anh ta. Có ý kiến thì đi tìm anh ta mà ý kiến, có oán trách tôi cũng vô dụng. Nhưng mà các người cũng có thể dây dưa với anh ta. Chỉ có điều, người ta có hơn 300 tỷ đô. Sợ là các người dây dưa không nổi. Tôi dám đảm bảo, chỉ cần cổ phiếu Lục Thị giảm mạnh, người phá sản đầu tiên chính là mấy cổ đông của các người đấy. Sếp Vương tức giận đến phát run, cũng chính là nói, đám người bọn họ vì Lục Thị mà lập không ít công lao to lớn, cuối cùng lại trở thành công cụ để cho Lục Gia Bách lấy lòng phụ nữ, tâng bốc cô ta. Làm thế nào có thể không tức giận cho được? Nhưng dù có tức giận đến đâu cũng có thể làm gì được, chẳng lẽ thật sự dây dưa với tên nhóc đó, mặc cho Ami đưa thị trường chứng khoán của Lục Thị giảm đến mức thấp hay sao? Nếu như thế, người đầu tiên phá sản nhất định là cổ đông bọn họ. Được được được, các người thắng rồi, thắng rồi. Dương Tâm mỉm cười nhìn bóng lưng của Sếp Vương lảo đảo rời đi, bất lực lắc đầu. Không giống với giễu cợt với đám lão già này, nhưng bản thân bọn họ tìm chết, cô có thể làm gì được? Chợt chợt chợt, Trần Uyên từ bên cạnh sửng sốt. Lục Gia Bách đúng là bá đạo, để vì tâng bốc mày, không tiếc lấy cả Lục Thị ra cược. Dương Tâm, có lẽ anh ta đối với mày... Dương Tâm xoay người trở lại phòng khách, vừa đi vừa nói.